mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 012. Ở Tô Vân Binh vừa mại khai bộ từ, chân còn chưa hạ xuống, đã bị có được ẩn thân dị năng thiếu niên Diêm Vọng. Sao choáng váng mang đi, Lê Thu gặp cứu cứu bị nhân mang đi, cũng không chú ý người nọ là ai, chỉ cần hắn không đi tới. Nàng cũng có thể an tâm đối phó này dị thực, chết tiệt nhân loại, hoàng giả cấp bậc dị thực đã có thể miệng phun nhân ngôn. Chúng nó chỉ số thông minh cũng là không thấp, cho nên đối với Lê Thu phẫn hận hiển nhiên tiêu biểu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, này cây cùng khác thụ giống nhau, chính là một gốc cây thực phổ thông thụ, mà thế đã đến sau, này cây cũng nhận đến ảnh hưởng, lại lần thứ hai tiến hóa khi... Nhân này chỗ đặc thù con suối, nó tài năng trở nên so với chung quanh dị thực càng thêm cường đại. Sau này nhân kia con suối, nó thăng cấp tốc độ đặc biệt nhanh, mới có thể ở hơn 10 năm gian, trở thành lĩnh chủ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, tiếp qua không lâu, nó có thể hóa linh, đều là vì trước mắt người này cầm đi con suối. Nó tài, chết tiệt dị thực, Lê Thu cãi lại. Nàng lạnh nhạt ứng đối dị thực công kích, hơn nữa nói, đã đều đáng chết, vậy nhìn xem, chúng ta ai có thể nhường ai chết trước dị thực tức giận. Trực tiếp cuồng bạo hóa, Lê Thu phân giải dị năng, thế nhưng bắt đầu trở nên như là độn đao bàn tồn tại. Lê Thu, WTF, nói tốt vô địch bàn tay vàng đâu, màu đỏ tím lại không được, Diêm Vương ra, hoa muốn trách cứ A Uy. Mắt thấy Lê Thu sẽ bị đối phương công kích chính, thời chi hành ma đao hoác hoác, muốn đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, khả vừa xong địa phương, cô nương biến mất ở tại hắn trước mặt, thời chi hành, ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì, ngu xuẩn, chạy nhanh đi a, Lê Thu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, thời chi hành nhìn chung quanh, phát hiện một đoàn tiểu xương. Như là thu nhỏ lại bản mây trắng giống nhau, tùy tay đem niết ở trong tay, Lê Thu, ngoặc kép chấm than, xú tiểu tử, buông ra người móng vuốt, buông ra hoa, thời chi hành niết đi vài cái, thu nhỏ lại mây trắng bị tạo thành các loại hình dạng. Lê Thu cái kia khí a, khôi phục nguyên thân, cho đối phương nhất móng vuốt, rất hảo ngoạn nhi có phải hay không, thời chi hành nhưng lại thành thật gật đầu. Hảo ngoạn, Lê Thu thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Thầm nghĩ một tiếng có bệnh, xoay người không hề để ý tới đối phương. Nhìn về phía bị vây cuồng bạo trạng thái dị thực, Lê Thu ma móng vuốt, hiện tại có thể động làm, chỉ có thể kiên trì thượng. Lê Thu cũng không để ý tới phía sau nhân, theo trong không gian xuất ra đổi đến vũ khí. Chiều dị thực bắn phá mở ra, người cái kia phiên bản rất thấp. Đối phó hoàng giả cấp bậc dị thực vô dụng, thời chi hành ẩn ẩn nói câu. Lê Thu ngạch gian gân xanh ứa ra, ta có mắt, hội chính mình xem, không lao phí tinh, nói chuyện quá mau, cắn lời không rõ ràng. Lê Thu đem vũ khí thu hồi đến, bước nhanh rời đi này nhi, muốn tìm khác đột phá khẩu, nhưng phía sau nhân cùng quỷ dường như, không có chút thanh âm, liền cùng sau lưng nàng. Lê Thu, run run, JPG, Lê Thu lẩm bẩm yết hầu, ánh mắt chừng, nàng sợ gì, nàng đều náo thượng Diêm Vương Điện, còn có thể là cái không kiến thức quỷ. Quỷ cái gì, tối không đáng sợ, Lê Thu nuốt nước miếng, nói, vì sao sau lưng âm lãnh, còn đỉnh mao cốt tủng nhiên, bỗng nhiên, thời chi hành giữ chặt Lê Thu cổ tay, Lê Thu theo bản năng vung đi. Lại lăng là không vung điệu, há mồm muốn nói gì, đã bị đối phương mang theo, bước nhanh rời đi, Lê Thu theo đối phương ánh mắt xem qua đi, một cái lĩnh chủ cấp dị thú xuất hiện, xem xét ánh mắt của bọn họ, yên nhiên chính là đồ ăn, trách không được nàng cảm thấy, như vậy mau cốt tủng nhiên, những người này bạch cốt, là này chỉ dị thú tạo thành. Dị thực cũng không có giết người, thời chi hành cấp Lê Thu giải thích nghi hoặc. OCV by Lovedayo, hết chương.